trong bóng đêm đèn mờ, đôi tình nhân mê say ôm ghì nhau trong tay. Người con gái tóc ngang bờ vai, thướt tha trong muôn khúc nhạc chơi vơi. Trong bóng đêm đèn mờ, tôi nhìn em xa xăm, đôi bờ vai như quen. Người con gái tóc ngang bờ vai bỗng quay lại nhìn tôi thoáng ngại ngùng. Tôi gục đầu chua cay, tôi hận đời đến nay, sao tìm quên nơi đây cho lòng thêm tan hoang. Đêm qua phút chia tay, em vẫn còn yêu tôi. Ôi người sao gian dối, ôi tình sao bẽ bàng. Trong bóng đêm đèn vàng, tôi về trong cô đơn, tôi về trong cơn say. Người con gái tóc ngang bờ vai, biết chẳng em có hạnh phúc đêm nay. Tôi gục đầu chua cay, tôi hận đời đến nay, sao tìm quên nơi đây cho lòng thêm tan hoang. Đêm qua phút chia tay, em vẫn còn yêu tôi. Ôi người sao gian dối, ôi tình sao bẽ bàng. Trong bóng đêm đèn vàng, tôi về trong cô đơn, tôi về trong cơn say. Người con gái tóc ngang bờ vai, biết chẳng em có hạnh phúc đêm nay. Người con gái tóc ngang bờ vai, biết chẳng